Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 815, 815, chương 814. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, tin vào chính nghĩa, tin vào sức mạnh của truyền thông. Chỉ cần cô trong sạch thì chúng tôi nhất định có thể giúp cô. Vân Ngọc Hân chỉ cảm thấy đầu sắp nổ tung. Người đại diện qua loa ứng phó trả lời. Chuyện này chúng tôi sẽ giao cho luật sư toàn quyền phụ trách. Xin mọi người nhường đường. Ngọc Hân còn chưa khỏe, xin hãy thương tình đừng làm khó cô ấy. Nói xong người đại diện nhìn sang bảo vệ khó khăn lắm mới đưa được Vân Ngọc Hân đột phá ra được vòng vây. Toàn trường bây giờ xôn xao. Lúc trước bọn họ còn hơi nghi ngờ lời Tống Hạo Hiên nói, nhưng nhìn thái độ lảng tránh của Vân Ngọc Hân khiến bọn họ không thể không hoài nghi. Chẳng lẽ thật sự như lời Tống Hạo Hiên nói, Vân Giai Kỳ đúng bị Vân Ngọc Hân vu oan? Tống Hạo Hiên nói, cuộc họp báo lần này ngoại trừ tuyên bố Vân Giai Kỳ trong sạch thì tôi còn muốn vinh hạnh nhờ các bạn bè truyền thông làm chứng. Ngày mà tôi giúp Vân Giai Kỳ cởi xuống xích chân điện tử thì cũng là ngày tôi sẽ cầu hôn cô ấy. Anh ta nhìn vào ống kính nói, Giai Kỳ, gả cho anh đi. Anh biết sớm muộn gì cũng sẽ có ngày em xem được video này. Em là người duy nhất cuộc đời này anh muốn nằm tay cả đời. Gả cho anh trở thành bà Tống của anh. Anh sẽ yêu em, thương em, bảo vệ em không để những chuyện như thế này xảy ra lần nào nữa. Một thông báo lãng mạn khiến đám người bên dưới thét chói tai. Không ai ngờ Tống Hạo Hiên lại tỏ tình với Vân Giai Kỳ ngay trên phát sóng trực tiếp. Đây là cầu hôn đấy à, quá lãng mạn. Vì người mình yêu mà không ngại gian khổ tìm chứng cứ chứng minh cô ấy trong sạch. Còn mời nhiều phóng viên rầm rộ như vậy đến làm sáng tỏ. Sau đó công khai cầu hôn nữa. Trên đời này còn có chuyện gì lãng mạn hơn sao? Trong phòng bệnh, Bạc Tuấn Phong dần dần tỉnh lại. Bạc Thúy Quỳnh vừa thấy Bạc Tuấn Phong tỉnh lại thì rất vui vẻ. Anh họ tỉnh rồi. Bạc Tuấn Phong nhíu mày nhìn xung quanh. Ngồi dậy đỡ chán. Đây là đâu? Đây là bệnh viện. Anh bị tụt huyết áp. Đã hôn mê một ngày một đêm rồi. Bạc Thúy Quỳnh lấy gối kê sau lưng anh. Anh cảm thấy đỡ hơn chưa? Bạc Tuấn Phong không trả lời mà hỏi. Tân Khải Trạch đâu? Bạc Thúy Quỳnh thấy Bạc Tuấn Phong vừa tỉnh lại đã hỏi Tân Khải Trạch thì không vui nhíu mày. Buồn bực nói, em cực khổ chăm anh một ngày một đêm. Anh tỉnh lại chỉ lo hỏi Tân Khải Trạch đâu. Bạc Tuấn Phong không có thời gian nghe cô ta làm nũng. Người khác đâu? Bạc Thúy Quỳnh nghe thấy giọng Bạc Tuấn Phong không vui bèn thu lại. Đi ra cửa nói, Tân Khải Trạch, anh tôi tìm anh. Tân Khải Trạch lập tức vào phòng bệnh. Bạc Tuấn Phong hỏi, tôi nằm bao lâu rồi? Tổng Giám Đốc, hôm qua anh đột nhiên bị ngất. Bác sĩ nói là bị huyết áp thấp. Dặn anh nghỉ ngơi nhiều. Bạc Tuấn Phong sốc chăn lên. Không chờ được, Tân Khải Trạch biết Bạc Tuấn Phong muốn làm cái gì. Lập tức ngăn lại. Đã có người đi trước một bước. Thầy chúng ta mở họp báo rồi. Bạc Tuấn Phong nghi hoặc nhìn Tân Khải Trạch. Ai, Ân Hạo Hiên. Tân Khải Trạch tức giận nói. Trên đường đến công ty tôi nghe được trên đài phát thanh. Anh ta lấy chứng cứ anh tìm được mở họp báo. Chẳng những làm sáng tỏ chị Vân Giai Kỳ trong sạch. Hơn nữa còn cầu hôn chị Vân Giai Kỳ trước mặt mọi người. Cách chương.